Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, Thích Giang Lan. Ngao Long Vũ đi tới giao trì biên giới, giao trì đỉnh núi, ngoại trừ nàng với Giang Lan, những người khác không được phép lên, cho nên hắn yêu cầu đến biên giới với sư muội nói chuyện với nhau. Nếu không quá khuyết điểm lễ, mà một ít chuyện, thực ra cần muốn tới gần nhỏ giọng nói, không dễ dàng bị người khác nghe. Đang đợi lúc, Ngao Long Vũ bộ dạng phục tùng nhìn xuống tự thân quần áo. Làm, như thế mới đã không còn nghi ngờ. Rất nhanh, Lâm Tư Nhã ngự kiếm mà tới. Thấy dĩ nhiên là đoan trang thanh tao lịch sự Ngao sư tỷ. Sư tỷ, với sư đệ đã gặp mặt. Lâm Tư Nhã trong mắt mang theo ánh sáng nhạt, phảng phất đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu. Ừ, mới vừa trở về. Người sư tỷ kia, Lâm Tư Nhã giật giật tay. Cảm giác có chút không tốt lắm ý tứ. Cái kia, ôm chưa? Nghe được cái này, Ngao Long Vũ thấp lông mi, đầu nhỏ nhẹ điểm xuống, biên độ nhỏ vô cùng. Người sư đệ kia có phải hay không là si mê sư tỷ? Có hay không ngược lại ôm chặt lấy sư tỷ? Con mắt của Lâm Tư Nhã phát ra sáng ngời quang. Này quang để cho Ngao Long Vũ đều có chút không tốt nhìn thẳng. Nàng khẽ gật đầu một cái. Không có, sư đệ cũng không có gì khoa trương phản ứng. Chính là ngây ngẩn, hơn nữa hôm nay thật giống như với trước có rõ ràng khác biệt. Nàng cúi đầu nhìn xuống ngực vị trí, không hiểu sư đệ nghĩ như thế nào. Bất quá, nàng có thể cảm giác sư đệ cũng không có bài xích. Sư đệ tâm cảnh đã đi đến ngũ đại giai không sao. Sư tỷ như vậy hoàn mỹ nữ tử ôm lấy hắn, lại không có phản ứng. Lâm Tư Nhã có chút nhớ nhung không thông. Sư muội, Ngao Long Vũ đột nhiên kêu một tiếng. Nàng không có quấn quýt Giang Lan có hay không có phản ứng. Bởi vì nàng là cảm nhận được sư đệ tâm. Mình làm chuyện, sư đệ là hoan hỉ. Thế nào? Lâm Tư Nhã hiếu kỳ hỏi. Ta nhớ được sư muội trước đây thật lâu hỏi qua ta một cái vấn đề. Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói. Vấn đề gì? Lâm Tư Nhã hỏi qua rất nhiều vấn đề, tự nhiên không nhớ chính mình hỏi qua vấn đề gì. Sư muội ngay từ đầu hỏi ta vấn đề, là hỏi ta có thích hay không sư đệ. Là hỏi qua, sao rồi? Sư muội có thể hỏi lại ta một lần sao? Nghe được vấn đề này, Lâm Tư Nhã ngây ngẩn, sau đó nhẹ giọng hỏi, sư tỷ thích đệ Cửu Phong Giang sư đệ sao? Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong mắt mang theo nghiêm túc, bất quá thanh âm rất là nhu hòa. Thích, gió nhẹ thổi lất phất, lay động Ngao Long Vũ phát sao, nhưng thủy chung thổi bất động nàng kiên định tâm. Giang Lan khẽ ngẩng đầu, một trận đại gió thổi tới, có chút lạnh lẽo, muốn vào đông sao? Trước mắt là mùa thu, bắt đầu mùa đông sau đó, còn kém bất quá phải thêm thời gian một năm. Bất quá cách mùa đông còn có một chút thời gian. Đợi mùa đông qua đi, còn cần thời gian phải rất lâu. Đương nhiên, những thời giờ này ở tu tiên trước mặt, quá mức ngắn ngủi, người bình thường sinh một đời, chỉ có 100 năm, hắn sắp đi qua 500 năm, chờ cùng người bình thường sinh 5 lần. Chỉ là, hắn lịch trình cuộc sống, có chút tái nhợt, gần như cũng ở bế quan. Đương nhiên, hắn cũng không cần biết bao xuất sắc. Chỉ cần có thể dẹp yên ở đệ Cửu Phong tu luyện. Trong lúc sư tỷ có thể một mực ở. Với hắn mà nói, nhân sinh đã là đặc sắc nhất bộ dáng. Hắn không có gì dã tâm lớn. Chỉ là cần phải trách nhiệm cần phải gánh. Như thế mà thôi. Khoảnh khắc, Giang Lan đứng ở rượu cũ trước khách sạn. Vừa mới dự định đi vào. Liền nghe được phanh thanh âm. Là bầu rượu bị ném thanh âm. Cứt chó. Các ngươi khách sạn là bán rượu, không phải bán cứt chó. Cho chó ăn đây. Tục tăng thanh âm truyền ra, vốn định bước đi vào Giang Lan. Không nhúc nhích thân, hắn ở cửa chờ đợi chốc lát. Quả nhiên, ầm, vang lớn ở trong khách sạn vang lên. Sau đó xuất hiện là tiếng rồng ngâm. Tiếp lấy lại vừa là hai bóng người phóng lên cao. Như thế Giang Lan mới bước vào. Hắn ban đầu ở nơi này hỗ trợ lúc. Ngược lại là thật thói quen loại sự tình này. Chính là dễ dàng thua thiệt linh thạch. Con rồng này tại sao vẫn còn ở nơi này? Hắn không trở về Long tộc sao? Đặc biệt chọn ra ra không có ở đây tới uống rượu. Uống xong liền say khướt. Tỳ hưu muốn cướp hết ta linh thạch. Vừa đi vào, Giang Lan liền nghe được thiếu niên đang oán trách. Xem ra là nổi giận. Ngao Dã từ đầu đến cuối không có rời đi hẳn. Với bát thái tử có liên quan. Bát thái tử không đi. Hắn liền muốn lưu lại bảo vệ đi. Hắn tự nhiên là tự do. Côn Lôn căn bản không yêu cầu lưu hắn đi xuống làm bất cứ chuyện gì. Đại ca ca, thiếu niên nhìn lập tức Giang Lan nói. Gia Gia muốn buổi chiều mới trở về. Cho nên rượu ngon phải đợi. Giang Lan khẽ gật đầu. Hắn thấy thiếu niên với Thiên Vũ Phượng tộc ở thu dọn đồ đạc. Với thiếu niên bất đồng, Thiên Vũ Phượng tộc không có chút nào than phiền. Đại khái là công việc đi. Hơn nữa, mất đi linh thạch là thiếu niên. Bất quá, Thiên Vũ Phượng tộc hẳn không thiếu linh thạch. Lưu lại nơi này công việc là bởi vì nơi này đối với nàng mới có lợi. Hơn nữa khách sạn ông chủ sẽ sở hữu nàng an toàn. Trên người mang theo cơ duyên. Lưu lại ở Côn Lôn. Nhất định sẽ bị Côn Lôn nhìn chăm chú. Đi vào dễ dàng. Muốn rời đi tranh luận rồi. Thiếu niên bất đồng. Căn cứ lần trước Hy Hòa đế quân từng nói. Thiếu niên một luồng cơ duyên. Coi như hắn thủ lao một bộ phận. Cụ thể có gì trọng dụng. Không thể nào biết được. Được. Ứng tiếng. Giang Lan sẽ đến xó xỉnh. Chờ đợi khách sạn ông chủ trở lại. Nhắm mắt dưỡng thần. An tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Thuận liền tiếp tục tham ngộ tâm thần khách sạn. Tìm hiểu tâm thần khách sạn. Đối với hắn lĩnh ngộ nói có nhất định trợ giúp. Tuy nói hắn nói xu hướng viên mãn. Chỉ kém cuối cùng cộng hưởng. Có thể đây mới là bắt đầu. Muốn trở thành cường giả chân chính. Đi về phía tiên cuối. Cần phải đi ra độc thuộc về mình nói. Lấy tự thân chi đạo. Bạn thiên đạo mà sống. Tâm ninh khí tĩnh. Không hề bận tâm. Giang Lan tiến vào không linh trạng thái. Chỉ là chỉ chốc lát sau. Hắn cảm giác có người ở đến gần hắn bên này. Mở mắt ra. Phát hiện ba người đi tới hắn bên cạnh bàn. Một cái có vương tộc khí chất người đàn ông trung niên. Một cái có cao nhã quý khí mỹ phụ. Phía sau bọn họ có một vị phản hư sơ kỳ tướng quân. Là bọn hắn. Giang Lan nhớ. Là một vị sư đệ cha mẹ. Thói quen giá cao mua đồ vị kia. Mấy vị có chuyện. Giang Lan hỏi. Quấy giày tiên sinh. Chung quanh không có vị trí. Có thể hay không ở chỗ này tạm ngồi chốc lát. Chu Bách mở miệng hỏi. Giọng rất là khiêm tốn. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút bốn phía. Phát hiện cũng không phải là lạnh tanh khách sạn ngồi đầy khách nhân. Mà là chung quanh bàn ghế đều không thấy tung tích. Hẳn là bắt được hậu viện đi tu rồi. Mời ngồi. Giang Lan khẽ gật đầu. Cùng người thuận lợi cùng mấy phe liền. Như thế phương sẽ không bị căm thù. Không tới Vu Bình Bạch vô cớ thụ địch. Nhớ lúc đầu. Sư tỷ sẽ không biết. Bây giờ có lẽ cũng không hiểu đi. Đa tạ tiên sinh. Tại hạ Chu Bách. Này là đồng hành phu nhân cùng với tùy tùng. Chu Bách đơn giản tự giới thiệu mình hạ. Chu phu nhân cũng là khẽ gật đầu. Giang Lan gật đầu tỏ ý. Gọi ta Giang Lan cho giỏi. Những người này không có một tu vi có hắn cao. Bất quá này không thể nói rõ cái gì. Chu Bách với Chu phu nhân sau khi ngồi xuống. Giang Lan liền không có để ý nữa. Mà là dự định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đãi khách sạn ông chủ trở lại. Tiên sinh, chúng ta có phải hay không là gặp mặt qua? Chu Bách nhìn Giang Lan lại một lần nữa mở miệng. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Không hiện mạo phạm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.